Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Liêu Giản vung tay khoác lên thành ký sau lưng Lương Mạt, cô chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay nặng trịch. Lương Mạt bỏ thứ đó vào túi sách, Liêu Giản kề sát mặt tới. Nhớ kỹ, cô nợ tôi một ân tình. Tôi Lương Mạt hừ lạnh. Anh hại người khác thành như vậy, còn để tôi nhớ chuyện của anh. Sắc mặt Liêu Giản cáu bản, đã nói không liên quan tới tôi. Tôi Lương Mạt đẩy cửa xe đi ra ngoài, một chân Liêu Giản bước khỏi ghế lái, nhìn bóng lưng Lương Mạt. Cô cứ như vậy tin tưởng tên đàn ông ngủ bên cạnh cô, nên biết hắn hoàn toàn có lý do làm như vậy đấy. Cô bắt chiếc taxi, đem lời của Liêu Giản ném ngoài cửa xe. Tất cả mọi người đều nói với cô nên hoài nghi chính là Chiêm Đông Kình, nhưng Tô Lương Mạt biết không có khả năng, cô chính là đã tin tưởng. Hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Mời các bạn cùng theo dõi diễn biến của chuyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu, trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.